Đại ma đầu hệ thống, chương 122, ma trùng, lâm động trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bình định tiên ma thành, vương bá Ngưu sử dụng thiết huyết thủ đoạn, mạnh mẽ điều động mấy tỷ sinh linh sống trong tiên ma thành nhanh chóng xây dựng sát lục ma triều kiến trúc phải, hắn muốn tự mình mở ra quốc gia riêng, mà tiên ma thành chính là đại bản doanh đầu tiên của hắn ở tu chân thế giới. Thân là ma đầu, hắn đi đến đâu cũng phải kéo lên tinh phong huyết vũ, những nơi hắn đi qua, nhất định phải có xương cốt trải đường chưa hết. Vương bá Ngưu bỏ ra 70 tỷ sát lục điểm nhờ hệ thống cùng Việt cổ vị diện thiên đạo tiến hành giao dịch đem cả tiên ma thành trở thành lãnh địa của hắn. Hết cách, vương bá Ngưu tuy cường nhưng hắn một thân một mình, xây dựng ma triều chính là chú định hắn phải là địch nhân với tất cả thế lực trong Việt cổ vị diện. Vương bá Ngưu bản thân thì không vấn đề, đánh không lại thì có thể chạy nha, nhưng thế lực của hắn lại không chống được cả thế giới tu sĩ truy sát. Đây chính là hắn tự muốn giao dịch, cho nên bản thân hắn dính lấy một đường nhân quả với Việt cổ vị diện thiên đạo. Thân là tu chân giới thiên đạo thế gia một thành viên, Việt cổ vị diện thiên đạo cùng vương bá Ngưu kết một hiệp ước bình đẳng, sau này vương bá Ngưu cường đại, phải giúp hắn thực hiện một việc. Vương bá Ngưu sau khi nắm giữ thiên đạo quyền năng, liền bắt đầu cải tạo tiên ma thành biến thành một cái pháo đài chiến tranh khổng lồ, bất khả xâm phạm. Vương bá Ngưu mở thiên đạo chi nhãn quan sát hết thảy sát lục ma triều, dưới thiên đạo chi nhãn, bất kỳ thứ gì trong phạm vi lãnh địa của hắn hắn đều có thể biết rõ hết thảy, bất kỳ suy nghĩ tâm tư, nguyện vọng của sinh linh sinh sống trong sát lục ma triều vương bá Ngưu có thể nhìn thấy hết. Nhìn thấy đám man tộc vẫn nhộn nhịp sinh sống, giống như phủ thành chủ hay sát lục ma triều tồn tại hay không tồn tại cũng không liên quan đến bọn hắn, vương bá Ngưu tức khắc nhíu mày. Hắn lập ra sát lục ma triều, cái tên đã chú định không phải là quốc gia lương thiện, đám man tộc này vẫn bình thản sinh hoạt khiến vương bá Ngưu khó chịu. Thân là sát lục ma triều con dân, không thể vui vẻ sinh hoạt như vậy, lý tưởng của vương bá Ngưu chính là bọn hắn mỗi người đều phải là một chiến binh mạnh mẽ, tàn nhẫn, thị huyết, như vậy mới có thể theo hắn chinh chiến khắp tu chân giới, chứ không phải bộ dáng như thế này, gặp kẻ địch chắc chắn sẽ bị tàn sát. Xem ra ta phải cho đám tiện dân này có cơ hội lột xác trở thành cường giả, chứ không phải là một đám xúc sinh cừu non chờ đợi người khác đến làm thịt. Vương bá Ngưu thì thào trong lòng, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Lão quản gia, có cách nào biến đám phàm nhân này trở thành chiến binh hung mãnh tàn ác không? Võ tu hay tiên tu đều cần tư chất, mà tỷ lệ sinh ra võ giả hay tu sĩ trong đám phàm nhân này quá ít, không đủ khiến sát lục ma triều có thể chinh chiến vạn giới. Vương bá Ngưu tâm thần câu thông hệ thống khí linh, vẻ mặt âm trầm hỏi. Không hổ là đại ma đầu hệ thống nhìn chúng ký chủ, ngươi tàn nhẫn, ngươi vô tình, ngươi máu lạnh, ngươi ích kỷ, ngươi độc đoán, ngươi trí tuệ, so với 8 đời ký chủ trước, ngươi chính là hoàn hảo nhất, tuy sát tính của ngươi không phải chiếm vị trí đỉnh phong, nhưng ngươi tập hợp đủ loại ma đầu tính cách hoàn hảo nhất. Phải, hệ thống có thể biến đám tiện dân thành trở thành quái vật hung ác tàn nhẫn, thị huyết, hệ thống cửa hàng có thi ma trùng, có ác ma trùng, có huyết thi trùng, vv. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ loại trùng ma chỉ cần bình thường phàm nhân cùng các sinh linh khác như thú, côn trùng. Vv, bị trùng ma ký sinh đều sẽ biến thành quái vật, mà trùng ma cấp bậc sẽ căn cứ tính cách và trí tuệ của đám phàm nhân này mà tiến hóa. Đề giai thấp hèn cặn bã nhất trùng ma chính là zombie, trùng ma thú ma, bọn chúng chỉ có trí tuệ như loài người nhưng bọn chúng không có tư tưởng, bọn chúng sẽ không biết mình là ai, bọn chúng tư duy chỉ là một đường giết chóc thôn phệ để tiến hóa và nghe lệnh ngươi, bọn chúng còn trung thành hơn cả chó săn, bọn chúng không sợ chết, không sợ hãi bất kỳ thứ gì, và chúng bản thân lại cường đại hơn rất nhiều tu sĩ hay võ giả cùng cấp. Còn các loại trùng ma cao cấp hơn lại có tư tưởng của mình, lại trí tuệ thông minh, nhưng huyết mạch bản chất khiến bọn chúng không có bất kỳ tình cảm nào, bọn chúng tập hợp đầy đủ hắc ám tính cách, bọn chúng chỉ cần liên tục giết chóc là không ngừng tiến hóa trở nên mạnh mẽ, tối cao nhất có thể đột phá chí tôn, mấy đời trước ký chủ từng chu diệt huyết ma chí tôn chính là chí tôn trùng ma, tự tay sáng tạo thâm uyên giới, chuyên đi xâm chiếm các giới diện khác, tuy vậy nếu bọn chúng cũng mãi sẽ là chó săn trung thành với ngươi cho dù cảnh giới có cao đến thế nào. Lão quản gia mỉm cười đáp, nghe lão quản gia nói vậy, hô hấp của vương bá Ngưu liền trở nên dồn dập, mỗi một giọt máu của hắn đều đang sôi trào, đây là biểu hiện khi vương bá Ngưu bị kích thích trở nên phấn khích. Còn gì tuyệt vời hơn trùng ma đại quân trung thành với bản thân đâu? Còn gì tuyệt vời hơn khi thân là ma đế, lại có đám thuộc hạ đều máu lạnh tàn nhẫn và thực thi mệnh lệnh của mình 100% đâu? Ha ha ha, tốt tốt tốt, ta muốn hối đoái ma trùng, tuy nhiên bọn chúng nên từ từ mà lây nhiễm, ta muốn nhìn thấy đám man tộc sâu kiến này tuyệt vọng, khiến nhân tính trong người chúng nó từ từ bị hắc hóa, như vậy mới thú vị hơn, một lần liền tất cả đều trở thành ma trùng, và lại ta còn muốn thu cừu hận với sát lục điểm đâu. Vương bá Ngưu phấn khích cười ha ha, ánh mắt lạnh lùng của hắn lúc này lóe lên vẻ điên cuồng tàn nhẫn. Hôm nay chính man lịch ngày 27 tháng 3, khắp thiên ma thành ước vạn dặm phạm vi đều đột nhiên xảy ra tai họa không ngừng, biển động, vòi rồng, núi lửa, gió lốc. Tuy là ban ngày nhưng bầu trời lại bị hàng loạt đám mây đen bao phủ khiến ban ngày vẫn tối như ban đêm, những phàm nhân thậm chí tu sĩ đều cảm giác bất an, lo lắng, hoảng sợ, bọn hắn có tâm muốn đi ra khỏi thiên ma thành nhưng đều bí ẩn mất tích hoặc biến mất cho nên không ai dám đi ra khỏi thiên ma thành phạm vi. Giờ khắc này ngay cả vạn dặm truyền tin phù cũng không thể liên lạc với những người bên ngoài thiên ma thành, truyền tống trận hay dịch truyền phù cũng không ra khỏi thiên ma thành, khiến đám người nhao nhao đi đến phủ sát lục ma đế tìm vương bá nghiêu nhưng đều quỷ dị không thấy một ai. Bọn hắn muốn xông vào phủ nhưng bị một kết giới vô hình ngăn trở không thể tiến vào, khiến tất cả sinh linh đều kinh hãi lo lắng không thôi. Tuy nhiên qua ngày hôm sau, tất cả những tai họa từ thiên nhiên hay đám mây đen kỳ lạ đều biến mất, mọi người bắt đầu trở về sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Mà ngay lúc này đây, trong một căn nhà nhỏ không chút ánh sáng, xuyên thấu qua cửa sổ, một thiếu niên khẽ đưa mắt nhìn dòng người man nhân đi lại trên đường cái, ai nấy đều vui vẻ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng thiếu niên nở ra một nụ cười, tuy nhiên nụ cười này có chút cô đơn, có chút âm trầm, có chút bất đắc dĩ, có chút oán hận, có chút không cam lòng. Man tộc đám ngu ngốc này không thể biết được mấy ngày hôm nay chuyện gì đang xảy ra, chỉ có hắn rõ ràng nhất hôm nay sẽ phát sinh cái gì, những tai họa đó chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Vương bá nghiêu, nhất định có một ngày ta thân thủ chém ngươi, trả thù cho bản thân ta, ta chính là bị ngươi thu làm thuộc hạ, ngày đó vì bảo toàn tính mệnh, ngươi không tiếc ném ta ra làm bia đỡ đạn, ta hận a, 5.000 năm sau vạn ức ức tỷ tỷ tỷ sinh linh khắp vũ trụ bị ngươi gieo rắc trùng ma trở thành công cụ giúp ngươi thực hiện những việc tàn ác thiên lý bất dung, nhưng 5.000 năm trước. Ha ha, ngươi chắc sẽ không ngờ đến ta Lâm Động trọng sinh trở lại 5.000 năm về trước, lúc này ngươi vẫn chưa là tuyệt thế ma đế, vũ trụ sinh linh cũng chưa bị đại quân của ngươi trà đạp nô dịch. Ha ha, bằng vào trí nhớ kiếp trước, vương bá nghiêu, chúng ta chậm rãi chơi a, Lâm Động sắc mặt vặn vẹo âm thầm tự nói. Hắn biết chỉ còn 24 tiếng nữa, đại lượng ma trùng chi mẫu sẽ hàng lâm, 1/3 dân số tiên ma thành sẽ hóa thành trùng ma, càng đáng chết hơn khi tu sĩ biến thành trùng ma sẽ trở thành ma trùng cao cấp, bản thân tiến hóa đến khủng bố tu sĩ đồng giai không chống được ma trùng tu sĩ hắc hóa một đòn. 24 tiếng nữa, vô số côn trùng hóa thành trùng tộc ma trùng, vô số man tộc biến thành zombie cương thi, hấp huyết quỷ. Vô số thú tộc biến thành ma thú, và vô số sinh mạng thể tiến hóa thành tồn tại cực đoan. Cả thiên ma thành biến thành một lò sát sinh, mà tất cả sinh linh còn sống thì trở thành những con mồi bị đám ma trùng này tàn sát. Không chỉ có như thế, những thi thể trong các mộ địa sẽ đội mồ sống dậy, trở thành một tồn tại khác, chính là tử vong ma tộc. Tùy vào tu vi lúc còn sống, một khi biến thành ma trùng, tu vi càng cao thì bọn hắn sẽ trở thành ma trùng cao cấp nắm giữ trí tuệ cùng tư tưởng, chính là tồn tại thống lĩnh có thể sai khiến đám ma trùng cấp thấp khác. Những con kiến, con rán, châu chấu, con nhện. Những con côn trùng nhỏ yếu này liền phát sinh dị biến, thân thể bắt đầu bành trướng, tiến hóa thành giống loài cao cấp hơn, bản thân lại mang theo nhiều công năng kỳ dị. Trong vòng một đêm, man tộc tu sĩ không còn là tồn tại cao tại thượng nữa, man tộc sinh linh cũng không còn là chiếm tuyệt đối ưu thế đối với các sinh linh khác nữa. Mà hắn Lâm Động sẽ bị ma trùng ký sinh, biến thành một đầu siêu cấp ma trùng thuộc tính, nắm giữ vô hạn tiềm lực huyết ma tộc. Đã từng huyết ma tộc chính là hoàng kim tộc trong ma trùng, huyết ma chí tôn từng là vũ trụ chí cường ma trùng, nắm giữ vài cái vũ trụ trong tay nuôi dưỡng ma trùng đại quân. 5.000 năm kế tiếp, vương bá nghiêu tao ngộ một vị tuyệt thế cường giả, hắn đã đột phá thần đế chi cảnh, trong khi vương bá nghiêu thì chỉ là bán bộ thần đế, vị siêu cấp cường giả này săn giết đuổi giết vương bá nghiêu khắp vũ trụ, sau cùng vương bá nghiêu ném hắn ra thí mạng để chạy trốn, mà thân là ma trùng, hắn không thể cãi lời vương bá nghiêu thế nên hắn liền bị siêu cấp cường giả kia tùy ý đập chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu vì sao linh hồn trở về quá khứ 500.000 trước nhưng không cải biến hắn phải trả thù vương bá nghiêu, kiếp trước hắn dùng vô số tính mạng sinh linh để thử cách biến thành ma trùng nhưng không bị vương bá nghiêu điều khiển, sau cùng hắn thành công nghiên cứu ra, tuy nhiên bi ai chính là cách này chỉ hữu hiệu khi lần đầu tiên bị ma trùng ký sinh, cho nên mới diễn ra cái chết tức tưởi của hắn 5.000 năm nữa. Vương bá nghiêu, ngươi chờ đó cho ta, sẽ có một ngày ta cho ngươi cảm nhận được thế nào là siêu cấp ma trùng lực lượng, ngươi không phải ưa thích nô dịch chúng ta thành ma trùng sao, ta cho ngươi nếm thử cảm giác bị ma trùng phản bội. Lâm Động tàn nhẫn nhếch môi cười gằn tự nói, cách chương.